Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, bá cao. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, bất quá Cáp Mô Hải Yêu cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Lúc này, hai tay của hắn trên dưới án lấy màu trắng vỏ sò. Đồng thời hai mắt nhắm lại, giống như là kim chỉ nam một dạng. Thân thể của hắn bắt đầu ở tại chỗ xoay tròn. Lúc động lúc ngừng, mọi người thấy đến không hiểu ra sao. Bất quá một đầu Cáp Mô quái làm ra loại kia bộ dáng, thực sự có chút buồn cười. Mà lại đầu kia Cáp Mô quái vẫn là đến gần vô hạn tạo hóa cảnh cường giả. Quả nhiên là một đám trí tuệ thấp ngu xuẩn vật. Một bên Âm Dương Tông trưởng lão ở trong lòng xem thường, không có biện pháp. Tần Sương lắc đầu, rất nhanh, nắm màu trắng vỏ sò đầu kia Cáp Mô Hải Yêu quả nhiên hướng phương hướng của hắn chỉ sang. Trong nháy mắt, trên thuyền mọi người ào ào hướng hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ui ui ui, ta giấu đến trong nạp giới các ngươi còn có thể tìm được. Ta cũng là say. Tần Sương một mặt bất đắc dĩ. Lúc này, Cáp Mô Hải Yêu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt hung quang lấp lóe, ngữ khí lạnh lẽo nói. Ngươi chính là cái kia tặc. Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm. Tần Sương lời còn chưa nói hết, đầu kia Cáp Mô Hải Yêu đã ra lệnh một tiếng. Cho ta bắt hắn lại. Đứng hầu ở bên cạnh hắn hai người thủ hạ một trong. Một đầu đuôi cá thân người màu xanh lam hải yêu dưới chân tuôn ra phóng lên tận trời nước biển. Giống một đạo uốn lượn đi lên cột nước, chở hắn bay về phía Tần Sương chỗ tầng 2 bong thuyền. Trên bầu trời, hải yêu trong tay xuất hiện hai dòng nước. Dòng nước ở trong tay của hắn ngưng tụ thành hai thanh xiên cá, hướng Tần Sương bắn ra đi qua. Bất quá Tần Sương ngay cả nhúc nhích cũng không. Thể nội linh khí hóa thành tiên thiên cương khí. Hai thanh đột kích xiên cá đánh chúng phóng ra ngoài mà ra tiên thiên cương khí. Như là đụng phải lớp kín trì. Trong nháy mắt thì tán loạn thành vô số bọt nước. Bọt nước rơi xuống đất. Tần Sương bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại cột nước phía trên hải yêu kinh ngạc mở to hai mắt. Vội vàng nhìn chung quanh. Tìm kiếm Tần Sương bóng người. Thế nhưng là một đạo kiếm quang từ dưới lóe qua, đầu này hải yêu trong nháy mắt thì theo cái chán trung gian một phân thành hai, tuôn ra đầy trời mưa máu. Nguyên lai Tần Sương chẳng biết lúc nào đi vào phía sau của hắn, dùng xích tiêu kiếm đem hắn một kiếm chém thành hai nửa. Chỉ là thông huyền cảnh tam trọng thiên kinh nghiệm căn bản không đủ ta nhét kẽ răng. Đứng tại bong tàu trống không, Tần Sương nhìn đến hệ thống giao diện nhắc nhở điểm kinh nghiệm, không khỏi lắc đầu, người muốn chết. Đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng theo trên thuyền bay lên, mang theo không có gì sánh kịp áp lực, bao phủ lại Tần Sương toàn thân. Nhìn đến đồng bạn của mình chết thảm, cái kia Cáp Mô Hải Yêu tức giận, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo xanh biếc quang mang, theo bong tàu vọt lên, tại chớp mắt cũng không kịp một lát, theo Tần Sương phía sau lưng hung hăng đụng xuyên ra ngoài. Ẩn thân tắc kè hoa trông thấy tình cảnh này, dọa đến quá sợ hãi, kém chút hiển hình mà ra, bởi vì nàng nhìn thấy Tần Sương chậm rãi biến mất, nguyên lai đó là một cái bóng mờ. Nàng vội vàng hướng không gian phi chu bốn phía liếc nhìn, nhưng chân chính Tần Sương không biết chạy đi nơi nào, căn bản không thấy bóng dáng. Quá chậm. Lúc này, một cái chậm rãi âm thanh vang lên, bong tàu mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy một thân ảnh đứng tại không gian phi chu đại buồm đỉnh đầu. Chính là cầm trong tay xích tiêu kiếm Tần Sương. Cùng lúc đó, đứng ở trên không bên trong Cáp Mô Hải Yêu trông thấy một mặt nhẹ nhõm Tần Sương. Trong lòng càng là trên lửa thêm giận. Hai tay giơ lên chuôi này màu đen tam xoa kích. Vô số linh khí như dòng nước trong hư không thành hình. Điên cuồng hội tụ đến mũi kích phía trên. Ngừng kết thành một khỏa màu đen bọt nước nhỏ. Viên kia giọt nước nhìn lấy tuy nhỏ, nhưng ở thành hình một khác, tản mát ra kinh khủng linh lực uy áp. Không gian linh chu mọi người cảm nhận được cỗ khí tức kia, đều kinh hồn bạt vía. Âm Dương Tông trưởng lão thấy thế, một mặt lo lắng kêu lớn: "Đạo hữu, không muốn tại không gian linh chu phía trên tranh đấu. Cáp Mô Hải Yêu ban đầu vốn đã ở vào nổi giận biên giới." Nghe được Âm Dương Tông trưởng lão tiếng la, trong mắt hung quang hơi lui, nhìn thẳng Tần Sương, gằn từng chữ lạnh giọng nói: "Dám không dám rời đi không gian phi chu nhất chiến?" Hắn tại vừa mới Tần Sương lăng không chảm sát thủ phía dưới lúc, đã phát giác Tần Sương cảnh giới vậy mà giống như hắn, đều là đến gần vô hạn tạo hóa cảnh cường giả. "Như ngươi mong muốn." Tần Sương nhún người nhảy lên, trên không trung toàn thân toát ra một đoàn bạch quang, xông ra không gian linh châu, bay hướng viễn không. Cáp Mô Hải Yêu đuổi sát phía sau. Tần Sương dừng lại, trong tay Xích Tiêu kiếm biến mất, bị thu hồi đến trong nạp giới. "Ngươi không dùng linh khí?" Cáp Mô Hải Yêu nhíu mày. "Không có ý tứ, ngươi tới chậm, hiện tại ta đối phó ngươi, khả năng không cần." Tần Sương lắc đầu. Cáp Mô Hải Yêu cái trán tuôn ra một đầu gân xanh, lạnh giọng nói: "Nói khoác mà không biết ngượng." Nó hai tay nắm ở màu đen tam xoa kích, hướng Tần Sương lao đến. "Chết!" Cáp Mô Hải Yêu mặt như phủ băng, một kích điểm ra, đến. Tần Sương hai mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, nhất quyền đối oanh. Trong chốc lát, chỉ thấy quấn quanh lấy tiên thiên cương khí quyền đầu đánh vào món kia cửu phẩm linh khí đẳng cấp màu đen trên tam xoa kích. Vô hình không khí tại cả hai chạm nhau cái kia một chút bị vô cùng đè ép, theo cả hai cấp tốc tách rời. Bỗng nhiên lấy cuồng phong khí lãng hình thức bạo phát ra, tại cái này cuồng mãnh nhất kích phía dưới, Cáp Mô Hải Yêu trên không trung về sau cấp tốc bay ngược. Trên mặt của hắn tràn đầy không thể tin tưởng chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Hắn nhìn đến Tần Sương đứng tại vừa mới đối bính tại chỗ, khí tức thâm trầm như vực sâu, toàn thân không nhúc nhích tí nào. Tạo hóa cảnh dưới, vô địch. Tần Sương giống to, tiên thiên cương khí trong nháy mắt bạo phát, truy hướng Cáp Mô Hải Yêu. Đầu này Hải Yêu cũng xác thực bất phàm. Âm Dương Tông đại trưởng lão tay cầm cửu phẩm minh văn linh khí tại Tần Sương nhất quyền phía dưới, bị đánh đến phun máu bay ngược, nhận lấy không nhỏ thương tổn. Có thể đầu này Cáp Mô Hải Yêu lại lông tóc không tổn hao gì, mà lại so với cùng đại trưởng lão lúc đối chiến hắn, hiện tại Tần Sương còn phải mạnh hơn mấy lần. Yêu thú nhất tộc, nhục thân phía trên xác thực viễn siêu phàm nhân. Đối với cái này, Tần Sương cũng là có chút bội phục. Bất quá, trận chiến đấu này vẫn như cũ không chút huyền niệm. Tần Sương tốc độ so Cáp Mô Hải Yêu bay rớt ra ngoài tốc độ nhanh hơn. Chỉ thấy thân ảnh của hắn một vệt ở giữa, đã đuổi kịp Cáp Mô Hải Yêu. Không tốt, Cáp Mô Hải Yêu ý thức được không ổn. Có thể Tần Sương hung bá vô cùng quyền đầu đã hướng hắn đánh xuống, chỉ tới kịp ngang kích một số. Một vòng khí lãng đột nhiên khuếch tán ra. Nguyên bản ngay tại mức độ bay ngược Cáp Mô Hải Yêu lần nữa bị Tần Sương quyền đầu thẳng đứng nện xuống, cấp tốc đổi hướng mặt biển. Đủ cứng. Tần Sương nhìn lấy toát ra bốc hơi nhiệt khí quyền đầu, khóe miệng liệt ra một vệt mỉm cười đắc ý, theo sát lấy lại đuổi theo. Lúc này, trông thấy Tần Sương đuổi tới, Cáp Mô Hải Yêu mắt lộ ra hoảng sợ, hô to một tiếng: "Các con, phía trên!" Hắn đúng là tại hướng tại mặt biển còn lại hải yêu cầu viện. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn hải yêu ào ào vọt ra mặt biển, lít nhà lít nhít nhào về phía lăng không bạo rơi Tần Sương. Muốn chết! Tần Sương trông thấy hải yêu nhóm hung hãn không sợ chết nhào lên, ném cánh tay quét qua. Tiên thiên cương khí cuốn lên không khí, nhấc lên từng đạo cương phong. Những cái kia hải yêu nhóm bị đập vào mặt cương phong quét qua, toàn thân nhất thời xương cốt đứt gãy, kêu thảm ngã xuống khỏi đi. Bịch bịch, giống như là đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to một dạng, tại màu đen trên mặt biển tóe lên từng đạo bọt nước. Cảnh tượng úy vi trắng quan. Bất quá tay phía dưới nhóm đại lượng hy sinh để Cáp Mô Hải Yêu trốn khỏi một kiếp. Nó rơi vào linh hải về sau, chịu đựng thương thế một đường tiếp tục tù dưới, không biết du tới nơi nào. Đáng tiếc, lại bị mất một cái kinh nghiệm bao. Tần Xương Đình chỉ truy kích. Lăng Không lơ lửng tại khoảng cách mặt biển bất quá mấy thước không trung. Nhục thể của hắn so với kim thân cũng không thua kém bao nhiêu. Hoàn toàn không sợ linh hải chi thủy. Bất quá cùng cấp mô hải yêu ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận. Tuy nhiên để hắn chạy trốn so sánh đáng tiếc. Nhưng cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Muốn đến nơi này, Tần Xương nhìn hướng trời xa bên trong không gian linh chu. Độn quang bay đi lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.